Vô địch thiên hạ, chương 2105, Tứ Linh Ngọc Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2090 Tứ Linh Ngọc Chi bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ nghe vậy, gật đầu cười nói. Nói không sai, giống Tứ Linh Ngọc Chi dạng này thiên địa linh vật người có duyên mới có thể có chi, chúng ta kẹt tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn nhiều năm, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá chúa tể chi cảnh, lần này Tứ Linh Ngọc Chi chính là cơ duyên của chúng ta. Chấm, nói đến đây, Trần Tạ thanh âm đột nhiên âm trầm xuống. Nghe nói Hoàng Tiểu Long cũng đến Thánh Ma Thành, mặc dù hủy diệt ma môn cùng vô thiên ma quân đoàn sau đó phong tỏa tin tức nhưng là Trịnh Hạo sự tình, vẫn là bị không ít cường giả thăm dò được. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, Trần Tạ vừa sợ vừa hận, năm đó ngạ ma cổ chiến trường một trận chiến, tham chiến bách biến ma tông chúng đại đế lão tổ toàn bộ vẫn lạc cũng chỉ có hắn trốn thoát. Cũng may mắn hắn lúc ấy gặp tình thế không đúng, trốn được nhanh, không phải vậy, hiện tại chỉ sợ từ lâu đầu một nơi thân một nẻo. Cuồng Lôi Ma Tôn cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long quả thực là một con chó dại, đi đến chỗ nào đều cắn người, bất quá, hắn điên không được bao lâu ta được đến tin tức Vạn Thế Đại Nhân xuất quan sắp đến, lần này Vạn Thế Đại Nhân xuất quan, thực lực đem phóng đại tất nhiên quét ngang Hoàng Tiểu Long, đem Hoàng Tiểu Long bóp thành chó chết. Mà lại tới lúc đó, ngay cả Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thanh Nghiêu Lão Tổ Thương Mục Điền bọn hắn đều muốn nhận Hoàng Tiểu Long liên lụy. Dù sao tất cả cùng Hoàng Tiểu Long liên minh thế lực đều muốn gặp nạn. Lần này, chỉ cần chúng ta đạt được Tứ Linh Ngọc Chi, đột phá Chúa Tể, liền đi Chư Thiên Chi Thành đầu nhập Vạn Thế Đại Nhân, khi đó Chư Thiên Chi Thành đồ sát Hoàng Tiểu Long về sau, nói không chừng còn để cho chúng ta đến trưởng quản ma giới. Trần Tạ nghe chút hai mắt sáng rõ cười nói. Không sai, chỉ cần chúng ta đột phá chúa tể chi cảnh, đầu nhập chư thiên chi thành, chỉ cần biểu hiện tốt, Vạn Thế Đại Nhân nói không chừng sẽ để cho chúng ta đến trưởng quản ma giới. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng song ma sơn mạch mà tới. Hơn một giờ sau, trải qua một phen đại chiến, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem phi ma mãng thu phục. Gặp rốt cục thu phục phi ma mãng, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Lúc đầu, hắn muốn thu phục cái này phi ma mãng cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá, khi hắn gọi ra huyết nhãn ma bia, vạn chú ma bia, lưu ly ma bia, thần khí ma bia cùng ngự thú ma bia về sau, bị hắn áp chế gắt gao phi ma mãng mới chậm rãi từ bỏ chống cự, cuối cùng tại ngự thú ma bia ngự thú chi lực dưới, mới cuối cùng đem phi ma mãng thu phục. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cuối cùng đem phi ma mãng thu phục kim giác tiểu nghiêu cùng thương mục điền cũng trầm tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long đứng tại phi ma mãng giống như núi lớn nhỏ cự đầu phía trên, ngự không bay trở về. Đăng bởi admin, cách chương.